Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Minh Phong chạy tới chỗ nàng, quay mặt nói với Hoàng Lam Phương, Tam Vương gia, người đợi một chút ta sẽ thử thuyết phục Loan Nhi. Nói xong kéo nàng ra một góc, nói nhỏ nhưng cực kỳ gấp rút, Loan Nhi, ta cô muốn ép muội nhưng cả phủ Huyền gia này trên dưới hơn trăm mạng người. Tam Vương gia đó là muốn gì cũng phải có bằng được. Hắn chắc đã cô nhờ hoàng thượng ban hôn nhưng nếu hoàng thượng thấy muội cô đồng ý mà ban hôn, muội cô đồng ý tiếp là phạm tội khi quân. Là Huyền gia sẽ bị trảm hết đó. Huyền Minh Phong vẻ mặt cầu xin nhìn nàng. Nàng sững sờ, trước kia là đại tiểu thư mafia, kể cả thủ tướng cũng cô dám cãi nàng, nhưng hiện tại chỉ là đích nữ đại tướng quân, được hoàng thượng nhún nhường thì cũng cô thể phạm thượng. Cha nàng trước kia vì nàng ra mặt rất nhiều, nhưng một đại tướng quân đâu thể kháng lệnh vì nữ nhi. Ca, ta hiểu, ta là sẽ gả mà. Nàng nói, cúi mặt làm hắn cứ tưởng nàng khóc dắt nàng về Loan Cẩm Cư, quay lại nói với Hoàng Lam Phương hắn là Loan Loan đồng ý, Loan Cẩm Cư. Loan Loan đang ngồi mài chùy thủ, nàng lại nghĩ, sắp cướp đi một mạng người, làm nàng rất ghê tay a, huống chi lại là đệ nhất Mỹ Nam. Hiện đại hay cổ đại cũng giống nhau thôi, cô nơi nào là nàng cô đi được. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, chiếc bàn làm bằng gỗ lim chia thành ba khúc, nàng nhoèn miệng, ánh mắt tím tàn nhẫn. Tay nghề cô hề lụi, rất rất tốt, nửa đêm, phủ Tam vương gia, đã tối vậy mà người cô muốn lão nô tắt nến ngoài kia đi sao? Quản gia đứng trước cửa, hỏi, cô, nàng sắp đến rồi, nếu ta cô thắp nến thì nàng sẽ cô biết đường tới đây. Hoàng Lam Phương cười, ngồi trên ghế phê tấu chương, quản gia khẽ thở dài, đi ra ngoài, vương gia là ngày càng kỳ quái. Hắn nói tối nay tiểu vương phi sẽ tới nhưng đã quá nửa đêm rồi, bất quá Tam Vương gia hắn cô bao giờ linh cảm sai cả. Hiện tại, ngoài bờ tường của Tam Vương phủ, Loan Loan nàng một thân hắc y, bó sát người tóc tím vấn cao, mảnh che nửa khuôn mặt. Bên eo đeo đai lưng, ở trong ghim nhiều kim độc cùng chùy thủ nàng mới mài hồi chiều. Trần khẽ nhún, bật tường, thầm nghĩ cô mặc váy dài như mấy lần trước trèo thật dễ, và lại tường Tam Vương phủ này thấp hơn Huyền phủ nha. Trước mắt nàng chính là bạch đào viện của Tam Vương gia trồng toàn bạch đào cô Nga. Nhìn rất đẹp, ngẩn ngơ ngắm hoa một lúc nàng lại giật mình, sao nơi này là cô có chút ám vệ a, thường thấy trên phim người quý tộc coi trọng mạng sống lắm mà. Nửa đêm rồi, đèn đuốc vẫn sáng trưng, hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng. Nghĩ tới đó, nàng liền bị một người ôm từ sau lưng, chưa kịp hét lên thì người đó lên tiếng. Tiểu bảo bối, ngươi làm ta đợi rất lâu nha. P.S. Mít là rất thích Phương ca a nha, cách chương.